Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, rừng đá tận đầu, khảm nạm ở hang động đỉnh tinh thạch, tỏa ra đom đóm giống như ánh sáng dịu dịu, đến ma la động bắt đầu, này loại tinh thạch sáng lên đi vài bước liền sẽ thấy một cái, nếu như không có tinh thạch chiếu sáng. Ngoại trừ từ ngôn mắt trái ở ngoài, những người khác có thể rất khó nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Trước kia đối với cái này loại dài trong thạch đầu tinh thạch cũng không để ý. Nhưng là từ ngôn ở ngẫu nhiên phát hiện đỉnh đầu có một khối tinh thạch đã bóc ra vách đá. Sắp rớt xuống, xuất phát từ hiếu kỳ, lúc này mới bay đến động đỉnh, bắt lại tinh thạch, nhẹ nhàng kéo một cái, tinh thạch vào tay. Sau khi rơi xuống đất, từ ngôn vuốt vuốt trong tay tản ra ánh huỳnh quang tinh thạch. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn bắt đầu nổi lên một tầng nghi hoặc. Xinh xắn tinh thạch không có đặc biệt gì. Giới tu hành có thật nhiều có thể sáng lên vật liệu. Hơn nữa này loại tinh thạch không tính là tài liệu luyện khí. Cơ bản vô dụng, nhưng là khối này tinh thạch cạnh sừng có chút bất đồng. Tuy nói không phải vuông vức. Nhưng cũng cạnh sừng rõ ràng, rất giống bị người cắt chém đi ra, tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, mang theo vẻ nghi hoặc, từ ngôn giơ lên đầu, nhìn phía xa xa, vào mắt nhìn thấy, động đỉnh mấy chục khối ánh huỳnh quang tinh thạch to nhỏ xấp xỉ. Cạnh sừng cũng xê xích không nhiều, từ ngôn bắt đầu nhớ lại con đường đi tới này chỗ đi qua. Trong ký ức của hắn, hang động đỉnh chóp xuất hiện ánh huỳnh quang tinh thạch thật giống tất cả đều không xê xích bao nhiêu, hơn nữa cách nhau khoảng cách cũng lạ kỳ nhất trí. Cách 2-3 trượng liền xảy ra phát hiện một khối. Từ động đỉnh sắp xếp chỉnh tề ánh huỳnh quang tinh thạch. Từ ngôn liên tưởng đến trong hoàng cung một ít đường nối thật dài. Ở những thông đạo kia khung đính đều sẽ đốt đèn trong. Ma la động cũng không phải hoàng cung. Chấm ngoặc kép. Lắc đầu tự nói từ ngôn, đột nhiên một trọn hai hàng lông mày, lần thứ hai nhìn phía xa xa động đỉnh ánh huỳnh quang tinh thạch thời khắc. Một phần suy đoán kinh người từ ngôn trong lòng chậm rãi bay lên. Lẽ nào nơi này ánh huỳnh quang tinh thạch là bị người hết sức lưu lại, trừ phi có người cố ý hành động, bằng không tinh thạch vì sao sắp xếp được như vậy chỉnh tề. Đứng tại chỗ rất khó phát hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bởi vì tinh thạch tuy rằng phát sáng, nhưng cũng chiếu không tới quá địa phương xa. Chỉ có dừng bước ở tinh thạch hạ mới có thể nhìn thật cẩn thận. Cứ như vậy, tầm thường hư đan trưởng lão cũng rất khó nhận ra được tinh thạch vị trí sắp xếp. Trừ phi có hơn người thị lực, rất khéo, từ ngôn mắt trái liền cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù ở hoàn toàn trong bóng tối, hắn cũng có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng, là lần trước thăm dò ma la động hai phái cường giả lưu lại ánh huỳnh quang tinh thạch, vẫn còn bị cái khác cường giả thần bí để lại. Từ ngôn âm thầm trầm ngâm thời khắc, kim tiễn tông nhân mã đã lần lượt đến, nhìn thấy từ đại trạch đến rồi phụ cận, từ ngôn vẻ mặt tự nhiên lấy ra ánh huỳnh quang tinh thạch. Theo miệng hỏi, từ trưởng lão, này loại tinh thạch có hay không có thể luyện khí? Ánh huỳnh quang thạch, quang như đom đóm, chỉ có thể chiếu sáng, cơ bản vô dụng, đại thể chôn trong lòng đất, hơn nữa hình dạng bất nhất, to nhỏ bất đồng, liếc nhìn từ ngôn trong tay hòn đá, từ đại trạch có thể coi là tóm lại khoe khoang cơ hội. Nói, nếu như là một khối to lớn ánh huỳnh quang thạch, có cơ hội luyện chế ra một loại đặc thù pháp khí, uy lực không lớn, nhưng có thể tỏa ra hào quang chói mắt. Liền hư đan cảnh giới đều không cách nào nhìn thẳng, nhất định phải cả khối, chỉ ít quá trượng to nhỏ, như thế đại chút ánh huỳnh quang thạch, cho không mọi người không ai muốn. Thân là luyện khí tháp trưởng lão, từ đại trạch đối với tài liệu luyện khí lý giải vượt xa người thường. Lúc này ở từ ngôn trước mặt là rung đùi đắc ý, một bộ chỉ điểm vãn bối tư thế, thì ra là như vậy, thụ giáo, từ ngôn gật gật đầu. Không ở số nhiều hỏi, vẫn chờ nói nhiều mấy câu từ đại trạch tốt không thất vọng. Tuy nói ánh huỳnh quang thạch luyện chế pháp khí uy lực không lớn, nhưng có thắng vì đánh bất ngờ công hiệu. Người suy nghĩ một chút. Người xoay tay lấy ra một cái pháp khí. Người khác còn không nhìn ra là cái gì hình dạng. Con mắt trước tiên mù. Này không vô địch mà. Như thế nào? Có muốn hay không lão phu hỗ trợ luyện chế vài món? Không mắc. 5.000 linh thạch một cái. 4.000 cũng thành. Từ trưởng lão đừng đi à. 3.000 linh thạch cũng có thể thương lượng mà. Không để ý tới thải từ đại trạch. Từ ngôn dơ dơ lên trong tay ánh huỳnh quang thạch. Nói. Ta đi lên mặt. Các ngươi cách ta trăm trượng có hơn. Lấy khối này thạch đầu làm chuẩn. Nếu như ta dừng lại đến. Các ngươi chớ tiến lên. Dứt lời. Từ ngôn trước tiên bước đi. Có ánh huỳnh quang thạch làm tham chiếu. Giống từ đại trạch loại tu vi này thâm hậu hư đan trưởng lão đủ để ở ngoài trăm trượng nhìn thấy. Từ ngôn làm như vậy cũng là vì bảo đảm kim tiễn tông người không cùng thiên quỷ tông người va vào. Bước nhanh đi nhanh, từ ngôn thoát khỏi đám người sau khi vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Hình dạng bất nhất, to nhỏ bất đồng. Đây là từ đại trạch chính mồm nói. Lấy từ đại trạch đối với tài liệu luyện khí lý giải. Không thể sẽ sai lầm. Có thể là toàn bộ ma la động bên trong ánh huỳnh quang thạch. Tất cả đều hình dạng tương tự. Hơn nữa to nhỏ tương đồng. Nhớ tới 3 ngày lối vào đóng kỳ hạn. Từ ngôn càng là đầu óc mơ hồ. Nếu như không có thời gian hạn chế cũng còn tốt. Chính tà hai phái vì thấy rõ xung quanh. Có lẽ sẽ làm ra lưu lại ánh huỳnh quang thạch dùng tới chiếu sáng cử động. Nhưng là 3 ngày thời hạn. Trừ phi là ăn no rửng mỡ. Ai sẽ cố ý đến ma la động bên trong an đèn? Chẳng lẽ ma la động là bị người hết sức mở ra hiểm địa? Tuy nói nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng trong tin đồn có một cái ma la động là tiên nhân động phủ truyền thuyết. Mặc dù từ ngôn có chút hoài nghi chỗ này hiểm địa nguyên do. Cuối cùng vẫn là không có quá để ý. Nếu như đúng là tiên nhân động phủ. Lưu lại chút ánh huỳnh quang thạch chiếu sáng cũng còn nói còn nghe được. Chỉ có điều không cần thiết đem mỗi một con đường đều nạm đầy. Cho dù có tiên nhân, chắc cũng là cái tẻ nhạt cực độ. Yêu thích ở động phủ mình bên trong lưu loan quái lạ tiên nhân. Mang theo oán thầm tiên gia tâm tư. Từ ngôn bước chân nhanh chóng. Đi xuyên qua biển cát cùng rừng đá trong đó. Thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại. Quan sát xung quanh. Phân biệt một phen thiên quỷ tông môn nhân lưu lại vết chân cùng dấu vết. Tiếp theo tà phái đi. Sẽ không có nguy hiểm gì. Đây là từ ngôn suy đoán. Đúng như dự đoán. Đi ra hơn 2 canh giờ. Từ ngôn vẫn bình yên vô sự. Trong lúc còn chứng kiến một chút chôn sâu ở cát trong đất cạm bẫy. Cùng không ít hình dạng khác nhau yêu vật. Cuối cùng còn phát hiện một con mãnh hổ cự thú thi thể. Huyết nhục đã bị người chia cắt hết sạch, chỉ còn dư lại một bộ xương to lớn. Vừa nhìn chính là yêu linh, có miễn phí tay chân phía trước biên mở đường. Từ ngôn là mừng rỡ ung dung, không tới nửa ngày hành trình. Hắn rốt cục thấy được xa xa tà phái mọi người, xa xa hẳn là ở giao thủ. Cách thật xa đều có thể nghe được ông nổ vang. Dưới chân khi thì truyền đến vùng đất chấn động. Nhìn dáng dấp tranh đấu được vô cùng kịch liệt, nhảy lên một khối đá lớn, từ ngôn ngưng mắt nhìn tới, dựa vào mắt trái thị lực, hắn thấy được một màn kinh người. Rừng đá tận đầu, xuất hiện một cái to lớn lối ra, mà ở cửa ra đằng trước, cản 2 vị người khổng lồ. Người khổng lồ cũng không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là 2 cái từ cát vàng ngưng tụ ra cát người. Cao tới 3 trượng. 2 tay mỗi bên mang theo một khối đá lớn. Đá lớn nhấp nhô, đại địa đều sẽ run rẩy theo. Rừng đá khu vực tận đầu. Đi ra 2 cái cổ quái cắt người cự hán. Sắp xuất hiện khẩu đóng chặt hoàn toàn. Phép thuật vẫn là cấm chế. Nhìn thấy xa xa cắt người. Từ ngôn nhíu mày tự nói. Loại trình độ này quái vật. Đủ để bù đắp được hư đan cường giả. Giết lại không giết chết. Nhân ra là hạt cát làm. Nhưng là cái kia 2 khối đá lớn đủ có mấy ngàn cân. Đập ở trên người hư đan cũng có thể bị đập thành thịt nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,